Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 58, Hạ Dược. Góc truyện audio.com. Giang cảnh sát, Thẩm Nguyên gia chủ động mở miệng. Giang bạn nhìn mắt thủ hạ người. Hắn là ai? Vừa rồi người nam nhân này thực rõ ràng phải đối nàng ra tay. Vừa vặn bị hắn nhìn đến, đơn giản liền trực tiếp bắt lại. Thẩm Nguyên gia nói, hắn là ta phía trước hợp tác cộng sự. Giang bạn tự nhiên biết nàng thân là người mẫu. Cùng những người khác có hợp tác cũng là bình thường. Chẳng qua hợp tác cộng sự sẽ tới trình độ này. Thấy hắn không tin, Thẩm Nguyên gia chần chờ mà nói tiếp theo câu. Phía trước hắn quấy rầy quá ta. Giang bạn nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày. Phan Thần Hòa đỉnh thật dày khẩu trang kêu lên. Còn không phải là chạm vào một chút sao? Cái gì quấy rầy a, đau đau đau. Lời nói mới đến một nửa, liền kêu thảm thiết ra tiếng. Giang bạn thủ hạ dùng lực, trên mặt lại không có gì biểu tình. Vậy theo ta đi một chuyến đi. Thẩm Nguyên ra nghĩ nghĩ. Không có cự tuyệt, vừa lúc Phan Thần Hòa tập kích nàng chuyện này cũng yêu cầu giải quyết. Tốt nhất là trực tiếp liền ở Giang bạn nơi này cho hắn định tội. Đỡ phải mặt sau nhiều chuyện, nàng cấp Tôn Ngải đã phát tin tức, Tôn Ngải quan tâm vài câu, làm nàng cùng cảnh sát đi, Giang bạn còn lại là kêu Lưu Hà Dương lái xe lại đây. Hắn hôm nay không lo trước, trong đội cũng không có muốn giải quyết án tử, cho nên nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới liền gặp gỡ việc này. Chẳng được bao lâu, Lưu Hà Dương tới rồi. Hắn vừa xuống xe liền nhìn đến nhà mình đội trưởng mặt vô biểu tình mà áp một cái nam. Lại xem một bên Thẩm Nguyên gia, bỗng nhiên liền đã hiểu. Lưu Hà Dương hỏi, đội trưởng, đây là phạm vào chuyện gì? Phan Thần Hòa lại vào lúc này đột nhiên giãy giụa lên. Chẳng qua hắn tự nhiên là giãy giụa không ra Giang bạn gông cùm xiềng xích. Chỉ có thể bị mang lên trong xe. Giang bạn nói, trước khảo lên. Chờ Lưu Hà Dương cho hắn khảo thượng sau. Tò mò hỏi, người này như thế nào có điểm quen mắt? Thẳng đến xe khai ra nửa ngày sau. Hắn rốt cuộc nghĩ tới. Này không phải hai ngày này ở Weibo thượng lửa lớn cái kia người mẫu sao? Hắn cũng là theo đuổi thời thượng trào Lưu Boy. Weibo tin tức ôm đồm. Lửa lớn sự tình chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Như vậy hấp tấp một sự kiện như thế nào sẽ không nhớ rõ? Kia hai chương động đầu càng là rộng khắp truyền bá ra vòng. Lưu Hà Dương nhìn kính chiếu hậu an tĩnh người. Hỏi, Thẩm tiểu thư, ngươi không bị thương đi. Thẩm Nguyên gia còn không có mở miệng. Ngồi ở mặt sau Giang bạn liền lạnh lùng ra tiếng. Lái xe của ngươi, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Lưu Hà Dương chớp chớp mắt. Hắn liền biết Giang đội khẳng định có sự tình. Thẩm Nguyên gia từ hỗn loạn trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Không có việc gì, hắn không đụng tới ta cái gì. Phan Thần Hòa bên cạnh có Giang bạn ở khí thế bức người. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể sắc mặt nặng nề mà ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt kia muốn đem phía trước Thẩm Nguyên gia phía sau lưng cấp chọc cái động. Thực mau liền đến cục cảnh sát, tiến bên trong, Phan Thần Hòa liền thành thật. Thẩm Nguyên gia lần trước mới đến quá, trí nhớ khá tốt, lần này quen cửa quen nẻo, bên trong người cũng không xa lạ, đều gặp qua một lần mặt. Lưu Hà Dương đem Phan Thần Hòa đưa tới phòng thẩm vấn. Giang bạn đứng ở Thẩm Nguyên gia bên cạnh, thấp giọng hỏi, quấy rầy có chứng cứ sao? Thẩm Nguyên gia hơi nhíu mày. Không có, Phan Thần Hòa tại đây chuyện thượng đều là tay già đời. Như thế nào sẽ làm camera chụp đến, ngay lúc đó đạo diễn cùng nhân viên công tác một chút cũng không có ý thức được. Hơn nữa qua hai ba thiên, nàng lại nói hết thảy đều đã muộn, chuyện này lược qua không đề cập tới. Hắn hôm nay muốn tập kích ta, hẳn là có thể bị bắt lại đi. Thẩm Nguyên gia ngược lại hỏi, Giang bạn nói, ngươi có thể cáo hắn, trên đường có theo dõi. Có chứng nhân, chuyện này là chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa lúc ấy Phan Thần Hòa đích xác đã bắt được tay nàng. Hoàn toàn có thể dùng cái này khống cáo. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn mắt Thẩm Nguyên gia đặt lên bàn tay. Tế bạch thủ đoạn in lại rất nhỏ một đạo vệt đỏ. không quá rõ ràng, nhưng sấn sứ bạch da thịt lại có chút chói mắt. Thẩm Nguyên ra cầm di động giật giật thủ đoạn. Ta đây muốn trước tìm luật sư. Nàng còn không có quá như vậy trải qua. Nhưng là liền như vậy buông tha Phan Thần Hòa là không có khả năng. Cáo thượng tòa án liền tính phán không được cái gì. Làm hắn ăn chút đau khổ cũng là có thể. Lưu Lị nghe nàng nói xong cũng là lắp bắp kinh hãi. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào bất hòa ta nói. Phan Thần Hòa tính cái thứ gì? Lúc ấy liền trực tiếp đà hắn là đến nơi. Này đại khái là Thẩm Nguyên gia lần đầu tiên thấy Lưu Lị như vậy thô bạo đơn giản mà nói chuyện. Nàng tạm dừng một chút, giản yếu thuyết minh hôm nay chính mình bị tập kích tình huống. Còn có hậu tục cáo Phan Thần Hòa sự tình, Lưu Lị đỡ chán, may mắn có cảnh sát ở bên kia đi ngang qua, bằng không ngươi đã có thể không xong. Hành, luật sư chuyện này ta sẽ theo vào. Ngươi yên tâm, cảm ơn Lị tỷ. Nói cái gì tạ, chuyện này là ta không có chú ý tới. Lần sau sẽ không lại có. Về sau muốn như vậy nhất định phải trước tiên cùng ta nói có biết hay không? Lưu Lị giả vờ cả giận nói. Thẩm Nguyên ra ngoan ngoãn đáp. Hảo, ta đã biết, cắt đứt điện thoại sau. Nàng đối mặt trên trước Giang Bạn ánh mắt. Luật sư thực mau sẽ thỉnh tốt. Giang Bạn đạm nhiên mà thu hồi tầm mắt. Ân một tiếng, bên kia, Lưu gia còn lại là loạn thành một đoàn. Lưu Húc Dương tự ở Thẩm Nguyên gia nơi đó được đến không thể tưởng tượng cái kia đáp án sau. Liền vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn mẫu thân là cái thực truyền thống nông gia nữ nhân. Trọng nam khinh nữ là có, nhưng không có nghiêm trọng đến muốn đem thân cháu gái hại nông nỗi. Hơn nữa phía trước Nguyệt Nguyệt sinh ra thời điểm. Nàng còn thực vui vẻ, Lâm Tư Vũ cùng hắn nhiều năm không có hài tử, nhất cấp người cũng có nàng một cái, biết được mang thai sau nàng cũng phi thường vui vẻ, các loại đồ bổ đưa cái không ngừng, liền tính biết sinh chính là cái nữ hài, cũng không có sinh khí, cho nên Lưu Húc Dương thập phần không hiểu vì cái gì xuống tay sẽ là chính mình mẫu thân. Bởi vì nàng tuổi lớn như vậy, căn bản không cần thiết. Bất quá chuyện này vẫn là muốn tra, không có chứng cứ, cũng không có khả năng làm cảnh sát đi bắt người. Hơn nữa đối phương vẫn là chính mình mẫu thân, cũng không hạ thủ được, cho nên Lưu Húc Dương cùng Lâm Tư Vũ quyết định quan sát một chút. Lưu Nguyệt ở nằm viện 2 ngày sau khôi phục bình thường. May mắn liều thuốc không nhiều lắm, không nhiều đặc biệt đại ảnh hưởng, dư lại về nhà tĩnh dưỡng liền có thể. Lâm Tư Vũ đem nàng mang về trong nhà hư rớt camera cũng là một lần nữa thay đổi một lần. Hơn nữa một ít che giấu góc chết cũng bị trang bị thượng theo dõi. Lưu Mẫu mỗi ngày buổi chiều sẽ đến trong nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lưu Húc Dương lúc đó đang ở thư phòng công tác, nghe được người hầu nhắc nhở, vội vàng nhìn về phía theo dõi, quả nhiên thấy được chính mình mẹ. Lâm Tư Vũ đang ở ngủ trưa, hai tử đặt ở trong phòng, Lưu Mẫu đều không có chào hỏi, trực tiếp lên lầu 2, thẳng đến bọn họ phòng mà đi, theo sau lén lút mở cửa, nhìn đến cái này động tác, Lưu Húc Dương trong lòng lạnh lùng, nguyên bản còn có điểm hoài nghi, hiện tại trong lòng đã có định luận, đau lòng rất nhiều. Hắn liền muốn biết, vì cái gì thân là nãi nãi phải đối chính mình thân cháu gái xuống tay. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đau lòng sao? Lâm Tư Vũ trên thực tế căn bản không ngủ. Phòng cửa vừa mở ra, nàng liền mở mắt ra. Đám người lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại. Nàng liền từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng mà nhìn đối phương. Nàng hỏi, bà, ngươi như thế nào tiến ta phòng? Lưu Mẫu trong lòng căng thẳng, bố nếp nhăn mặt bài trừ một cái tươi cười. Ta nghe nói Nguyệt Nguyệt đã hảo. Lại đây nhìn xem, Lâm Tư Vũ cười khổ. Phải không, cửa phòng bị mở ra. Lưu Húc Dương xuất hiện ở Lưu Mẫu phía sau. Mẹ, ta vừa mới ở theo dõi nhìn đến ngươi. Ngươi trong túi thả thứ gì? Hắn gọn gàng dứt khoát ép hỏi làm Lưu Mẫu lập tức hoảng sợ. Húc Dương, ngươi nói cái gì đâu? Lưu Mẫu xoay người, trách cứ nói, các ngươi chẳng lẽ là không nghĩ làm ta xem Nguyệt Nguyệt. Đương nhiên không phải, Lưu Húc Dương nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân, thật lâu ra tiếng, nhưng là, ta không nghĩ Nguyệt Nguyệt bị thân nãi nãi hại chết. Lưu mẫu Trinh Lăng, không phản ứng lại đây trong túi đồ vật đã bị Lưu Húc Dương đào ra tới. Ước chừng mấy chục cái màu cà phê viên viên đặt ở trong suốt cái túi nhỏ. Đúng là bác sĩ phía trước cho bọn hắn xem qua kiểu mới dược vật. Cũng là Lưu Nguyệt xảy ra chuyện nguyên nhân căn bản. Lưu Húc Dương đem đồ vật ném xuống đất. Mẹ, này thứ gì ngươi biết không? Nguyệt Nguyệt bị uy cái này. Trực tiếp phun bọt mép vào bệnh viện. Ngươi còn tưởng lấy cái này làm gì? Lần này là trực tiếp đem Nguyệt Nguyệt uy chết sao? Lưu mẫu sắc mặt biến đổi lại biến. Cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta không không ý tứ này ta không? Lâm Tư Vũ đã từ trên giường vọt xuống dưới. Ngươi không phải ý tứ này có ý tứ gì? Không phải ngươi thân thủ đút cho Nguyệt Nguyệt. Nàng nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy muốn đi toilet. Vừa lúc bà ở đậu hài tử. Khiến cho nàng nhìn một lát. Vào lúc ban đêm Nguyệt Nguyệt liền có chuyện. Khi cách mấy giờ, theo dõi lại hỏng rồi. Căn bản không đem chuyện này hướng trên người nàng tưởng. Lưu mẫu nhìn thoáng qua con dâu. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở chính mình nhi tử trên người. Mềm vừa nói, Húc Dương, ta không cái kia ý tứ. Ngươi nghe ta nói, Lưu Húc Dương xoa xoa đôi mắt. Ngài nói, ta muốn nghe ngài rốt cuộc nói cái gì. Ngươi muội muội tìm cái thầy bói. Rất có danh, Lưu mẫu nhắc tới khởi cái này liền nhẹ nhàng lên. Đại sư nói các ngươi hẳn là có ba cái hài tử mới đúng. Nhưng Lưu Nguyệt không được, nàng khắc cha mẹ, khắc huynh đệ tỉ muội, không thể lưu trữ, Lâm Tư Vũ buột miệng thốt ra. Này ngươi cũng tin, người nữ nhi lừa ngươi ngươi cũng tin, nàng cái này bà sợ không phải bị người tạp đầu đi. Bởi vì một cái bọn bịp bợm giang hồ lời nói vô căn cứ. Liền phải đối một cái mới sinh ra không bao lâu hài tử ra tay tàn nhẫn. Này đến là xuẩn đến tình trạng gì? Cái gì chó má thầy bói? Thế nhưng gọi người đi sát cái tiểu hài tử, Lâm Tư Vũ thô tục đều xông ra, cho nên ngươi liền phải uy Nguyệt Nguyệt độc dược. Lưu mẫu chiếp nhạ thanh, không phải độc dược, Lâm Tư Vũ đầu kia căn huyền lập tức băng, kêu to, không phải độc dược Nguyệt Nguyệt sẽ phun bọt mép, không phải độc dược Nguyệt Nguyệt tiến bệnh viện. Lưu mẫu bị nàng sợ tới mức cả kinh, nhìn về phía Lưu Húc Dương. Nàng trong lòng quan trọng nhất tự nhiên là đứa con trai này. Con dâu nơi nào so được với? Húc Dương, ta chính là vì ngươi về sau suy nghĩ ngươi cũng không thể bởi vì nàng liền cản phía sau này lưu ra liền ngươi một cái. Mẹ, ngươi là ngốc sao? Lời nói còn chưa nói xong. Lưu Húc Dương nắm tóc, ở trong phòng kêu to đánh gãy nàng. Nếu đối phương không phải chính mình mẫu thân. Hắn liền sẽ trực tiếp xông lên đi. Cách chương.